Thiện ác nghiệp báo, tức chư kinh yếu tập. Tác giả Pháp Sư Đạo Thế. Tập 2, từ quyển 11 đến quyển 20. Ban dịch thuật Hán Tạng Pháp Âm. Chủ biên Thích Nguyên Chơn. Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2009. Chư kinh yếu tập, quyển 11, 19 La Mã, tập nhân, gồm 5 phần: lời dẫn, phát nghiệp, hành vi tội, hành vi phúc, các nghiệp khác. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Đáng thương thay, chúng sanh mê muội, nghiệp chướng sâu dày, mà ba xe pháp chẳng chịu ngồi, nổi chìm trong biển khổ, mặc cho lửa dữ đốt thiêu mà không hề biết mệt mỏi. Ba xe, phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa nói về ba xe. Xe dê dụ cho hàng thanh văn tu hạnh tứ đế, cầu ra khỏi ba cõi, nhưng chỉ muốn tự độ, không nghĩ đến người khác. Xe nai dụ cho hàng duyên giác thu 12 nhân duyên để cầu ra khỏi ba cõi, có tâm vị tha. Xe trâu dụ cho hàng Bồ Tát tu hạnh lục độ, tự lợi lợi tha viên mãn. Như ruồi nhặng chỉ ham thích mùi tanh hôi, như thiêu thân mãi đâm đầu vào lửa, bởi do mê nhân lầm quả, chẳng biết phân biệt thiện ác, cho nên thích gây tạo nhân đau khổ, theo duyên mà tạo nghiệp, từ đó nếm đủ vị đắng cay, chịu nhiều nỗi khổ cực, mãi đến nay vẫn còn chịu thiêu đốt, chưa từng dừng nghỉ. Đức Như Lai đại từ đại bi, không nỡ bỏ rơi, nên Ngài chỉ cho chúng sanh biết rõ khổ để nhàm lìa, biết rõ vui để ưa thích. Số 2 nhỏ, phát nghiệp. Hỏi, thế nào là nghiệp đạo? Đáp, tướng tự thể của 7 nghiệp thuộc thân và miệng là nghiệp đạo, 3 nghiệp thuộc ý là tương ưng tâm, tức vọng tâm duyên với các phiền não mê lầm. 7 nghiệp ấy hay tạo ra đạo quả, nên gọi là nghiệp đạo. Hỏi, nếu nghiệp gọi là đạo, thì tất cả đều có thể dẫn đến địa ngục vân vân. Tại sao 3 nghiệp thuộc ý kia không phải là nghiệp đạo? Đáp, bởi vì 3 nghiệp của ý là nền tảng của 7 nghiệp. Lại vì tương ưng với tâm, không thể tạo tác như 7 nghiệp, cho nên không gọi là nghiệp đạo. Luận đối pháp, tức luận câu xá do Ngài Thế Thân trước tác, hàm nhiếp diệu nghĩa của luận lục túc, luận phát trí, vân vân. Như luận đối pháp ghi rằng, lại nữa, có 4 loại nghiệp khác nhau: hắc hắc dị thục nghiệp, bạch bạch dị thục nghiệp, hắc bạch dị thục nghiệp, phi hắc bạch vô dị thục nghiệp, năng tận chư nghiệp. 1. Hắc hắc dị thục nghiệp là nghiệp bất thiện do tâm nhiễm ô, cảm quả dị thục không vừa ý. 2. Bạch bạch dị thục nghiệp là nghiệp thiện trong 3 cõi do tâm không nhiễm ô, cảm quả dị thục vừa ý. 3. Hắc bạch dị thục nghiệp là tạp nghiệp ở cõi dục, tức nghiệp thiện ác xen lẫn nhau. 4. Phi hắc bạch vô dị thục nghiệp năng tận chư nghiệp là các nghiệp vô lậu trong phương tiện đạo, vô gián đạo. Phương tiện đạo là một trong 4 quá trình đoạn trừ phiền não, chứng đắc chân lý. Vô gián đạo là sự tu hành bắt đầu đoạn trừ các phiền não, phải đoạn trừ mà không bị phiền não làm chướng ngại. Nhờ đó có thể tiến đến giải thoát đạo, không có xen hở. Vì phương tiện đạo, vô gián đạo là những pháp đối trị các nghiệp. Phi hắc là lìa các phiền não, bạch là hoàn toàn thanh tịnh, vô dị thục là trái với sinh tử. Năng tận chư nghiệp là do nghiệp vô lậu mà vĩnh viễn đoạn trừ sạch hết ba nghiệp hữu lậu và tập khí dị thục. Vả lại, kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi rằng, nếu người nam nào không hiểu rõ được nghiệp duyên như thế, thì bị trôi lăn sanh tử trong nhiều đời, nhiều kiếp. Dẫu có sanh về cõi phi tưởng, phi tưởng, thọ tám vạn kiếp. Khi phúc báo hết, thì cũng bị đọa trở lại trong ba đường ác. Cho nên Đức Phật dạy rằng, này thiện nam, hết thảy các họa sư, không gì tài hơn ý. Ý vẽ ra phiền não, phiền não vẽ ra nghiệp, nghiệp lại vẽ ra thân. Lại nữa, phẩm nghiệp trong luận A Tỳ Đàm Tạp Tâm có bài kệ rằng, nghiệp kiến tạo thế gian, các cõi và chủng tánh, chính đều do tư nghiệp. Tư nghiệp, tức tư duy trước những việc phải làm và suy nghĩ muốn làm việc gì đó. Cầu giải thoát thế gian, thân miệng ý tạo nghiệp trong tất cả các hữu. Các hữu là tất cả những nghiệp do chúng sanh gây tạo, từ nhân sanh quả. Những nhân duyên và quả báo này thật có, không hư dối, cho nên gọi là hữu. Hữu có thể chia ra làm các loại: tam hữu, tứ hữu, thất hữu, cử hữu, nhị thập ngũ hữu, gọi chung là chư hữu. Nghiệp ấy là các hành. Các hành là tất cả các pháp hữu vi. Hành là biểu thị cho pháp do nhân duyên hòa hợp mà thành. Tạo ra các loại thân. Thân nghiệp có hai loại là tác và vô tác. Khẩu nghiệp cũng như thế. Ý chính là tư nghiệp. Lại nữa, luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh ghi rằng, tất cả pháp ác trong 10 nghiệp bất thiện này đều phát sanh từ tham sân si. Từ ba độc khởi nghiệp sát sanh, như có người do lòng tham khởi, ưa thích thịt cá, tiền tài, mà giết hại sanh mạng vân vân. Như có người do tâm sân khởi, dẫn đến giết hại kẻ thù oán vân vân. Như có người do tâm si khởi, nói giết rắn rít vân vân, để bớt đi khổ não cho chúng sanh, nên tuy giết hại nhưng không có tội. Hoặc nước Ba La Tư vân vân cho rằng giết bỏ cha mẹ già và những người bệnh nặng thì không bị tội báo. Từ ba độc khởi nghiệp trộm cắp, như người do lòng tham khởi, hoặc vì bản thân mình mà làm, hoặc vì người khác, hoặc vì ăn uống vân vân mà trộm cắp, đó gọi là do tâm tham khởi nghiệp trộm cắp. Như người do tâm sân khởi mà trộm lấy vật của người mình giận, cho đến vật của hàng thân thuộc của người ấy, đó gọi là từ sân khởi nghiệp trộm cắp. Từ tâm si khởi, như có Bà La Môn nói, tất cả tài sản trên quả đất này đều là của ta. Vì sao? Vì trước kia vị vua của nước ấy đã cấp cho ta rồi, nhưng do ta không có sức lực nên bị người ngoài đoạt lấy. Thế nên nay ta lấy dùng, vì nó chính là vật của ta, không phải là trộm cắp. Đó gọi là từ tâm si khởi trộm cắp. Từ ba độc mà khởi tà dâm, như người do lòng tham khởi đối với chúng sanh, khởi tâm tham nhiễm, không tu hành đúng như pháp, vân vân. Từ tâm sân giấy khởi tà tâm, như có người giữ gìn của cải cho người khác, do tâm sân khởi lên, liền hành dâm với thê thiếp của người cừu oán, hoặc hành dâm với người thương yêu của người ấy, vân vân. Từ tâm si giấy khởi, như có người nói, tất cả người nữ như hoa nở trái chín, đồ ăn thức uống, dòng sông đường đi, vân vân, nên hành dâm với họ là không có tội. Hoặc như phong tục ở nước Ba La Tư cho rằng tà dâm với mẹ vân vân không có tội, đó gọi là từ tâm si mà khởi tà dâm. Như người do tham sân si mà giấy khởi vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đều có thể biết. Do tâm tham giấy khởi do tâm tham kết sinh. Kết sinh là thân trung hữu gá sinh vào thai mẹ. Theo thứ tự hai tâm hiện tiền gọi là do tâm tham giấy khởi. Hai tâm tức chân tâm và vọng tâm. Từ tâm sân kết sanh gọi là do tâm sân giấy khởi. Từ tâm si kết sanh gọi là do tâm si giấy khởi. Tham, sân và tà kiến cũng như thế. Hỏi, trong nghiệp đạo, nghiệp nào là tiền quyến thuộc, nghiệp nào là hậu quyến thuộc? Đáp, nếu khởi phương tiện sát sanh, như người đồ tể bắt dê, dẫn con vật đến lò mổ, ngay nhát đao đầu tiên, hoặc hai, ba nhát tiếp theo, mà con vật vẫn chưa chết, những nghiệp ác đó gọi là tiền quyến thuộc. Còn bất cứ một nhát đao nào đâm theo, làm chết con vật, trong tâm niệm lúc ấy, dầu khởi tác nghiệp hay vô tác nghiệp, đều gọi là căn bản nghiệp đạo. Tác nghiệp, vô tác nghiệp là pháp tạo tác và pháp không do tạo tác. Những nghiệp tạo tác do thân gây ra, tiếp theo sau gọi là nghiệp hậu quyến thuộc sát sanh. Cho đến ỷ ngữ cũng như vậy. Nên biết, trong các nghiệp tham, sân, si khác, không có tiền quyến thuộc, vì vừa khởi tâm liền thành tựu căn bản nghiệp đạo. Vậy, tất cả 10 nghiệp bất thiện của thân, khẩu, ý, đều có tiền quyến thuộc, hậu quyến thuộc. Nghĩa này là thế nào? Như người khởi tâm muốn đoạn mạng sống của chúng sanh này, rồi lại giết chúng sanh khác, như muốn cúng tế trời mà giết hại chúng sanh, tức là đoạt mạng sống của sinh vật khác, hay muốn giết người kia để hành dâm với vợ của họ, đã khởi tâm như vậy rồi, lại còn xúi dục người vợ về giết chồng, lại dùng nhiều ngôn từ bạo loạn phá hoại gia quyến của người kia, tham tài sản, rồi khởi tâm sân mà muốn giết người kia, sanh ý nghĩ hành động sai lầm như thế, rồi liên tục làm việc sai lầm để giết hại, còn muốn giết cả vợ con của họ nữa. Người này lần lượt khởi sanh đủ 10 nghiệp bất thiện. Những nghiệp bất thiện như thế gọi là tiền quyến thuộc. Tất cả 10 nghiệp bất thiện cũng như vậy. Lại nữa, xa lìa pháp thiện chẳng phải là phương tiện. Tu hành thiện nghiệp chính là phương tiện, bởi vì đã xa lìa căn bản, xa lìa phương tiện. Phương tiện như một vị sa di muốn thọ giới cụ túc, đưa đến giới trường đảnh lễ túc số tăng. Thỉnh hòa thượng đầu đàn, thọ trì ba y, tác bạch lần thứ nhất, tác bạch lần thứ hai. Như thế, tất cả các việc đó đều gọi là tiền quyến thuộc. Khi tác bạch lần thứ ba, đến khi tác pháp yết ma xong, thì khởi tác nghiệp hay khởi vô tác nghiệp. Tất cả đều gọi là căn bản nghiệp đạo. Tiếp đến, nói về tứ y. Tứ y là 4 hành pháp mà người tu phải nương theo để nhập đạo, là chỗ y chỉ của bậc thượng căn lợi khí. 1. Mặc y phấn tảo, cũng gọi là áo nạp, là lượm 5 thứ y phục vứt bỏ ngoài đồng, coi như thứ bẩn lâu phân, lấy về may lại mặc. 2. Thường đi khất thực để nuôi sống. 3. Ở dưới gốc cây hay hang đá để tu tập. 4. Khi dùng trần hữu dược hay dùng các thứ vị thuốc do súc vật bài tiết chế thành, hoặc chôn nước tiểu trâu và quả đại hoàng vào lòng đất, đợi lên men rồi uống. Nếu tỳ kheo thực hành theo 4 pháp này, thì cuộc sống tự tại giải thoát. Nói đến tứ y, cho đến không bỏ những thiện hạnh đã thọ, tác nghiệp hoặc vô tác nghiệp của thân khẩu. Những việc như thế đều gọi là hậu quyến thuộc. Giải thích. Từ đầu đến đây, tuy trích dẫn kinh luận rất nhiều để minh chứng nghiệp nhân, nhưng đến khi định tội thì chưa nói rõ nặng nhẹ, cho nên trích dẫn kinh Ưu Bà Tắc Giới phân biệt để nói về các nghiệp khác nhau. Tất cả có 4 loại, so sánh hữu tình và tâm, có 4 trường hợp. Nặng nhẹ khác nhau, có 8 trường hợp. Thượng trung hạ không giống nhau, cũng có 8 trường hợp. Căn cứ luận Tát Bà Đa thì hữu tâm, vô tâm không giống nhau, cũng có 8 trường hợp. Nhưng đến khi phán xét tội thì đều gom nhiếp tất cả. Do đó kinh ghi rằng, thứ nhất, so sánh hữu tình với tâm thì có 4 trường hợp. 1. Hữu tình nặng, tâm nhẹ, như người giết hại cha mẹ với tâm không ác độc. 2. Hữu tình nhẹ, tâm nặng, như người giết hại súc sanh với tâm ác độc. 3. Hữu tình nặng, tâm nặng, như người giết hại cha mẹ với tâm vô cùng ác độc. 4. Hữu tình nhẹ, tâm nhẹ, như người giết hại súc sanh với tâm không ác độc. Thứ hai, nghiệp ác như thế lại có 8 trường hợp nặng nhẹ khác nhau. 1. Phương tiện nặng, căn bản và thành dĩ nhẹ. Phương tiện, căn bản, thành dĩ là quá trình tạo nghiệp được chia làm 3 giai đoạn, đó là gia hành, căn bản và hậu khởi. 2. Căn bản nặng, phương tiện và thành dĩ nhẹ. 3. Thành dĩ nặng, phương tiện và căn bản nhẹ. 4. Phương tiện và căn bản nặng, thành dĩ nhẹ. 5. Phương tiện và thành dĩ nặng, căn bản nhẹ. 6. Căn bản và thành dĩ nặng, phương tiện nhẹ. 7. Phương tiện, căn bản và thành dĩ nặng. 8. Phương tiện, căn bản và thành dĩ nhẹ. Chỉ là một loại hữu tình do tâm lực nên chiêu cảm quả nặng nhẹ khác nhau. Như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ghi rằng, có 3 việc phương tiện, căn bản, thành dĩ. Như có người siêng năng lễ bái cúng dường các bậc có ân đức như cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, trước khởi tâm thăm hỏi, kế đến nói lời dịu dàng, đó là phương tiện. Như các việc đã làm xong, tâm niệm luôn vui vẻ không hối hận, đó gọi là thành dĩ. Khi hành động luôn chuyên chú, gọi là căn bản. 10 nghiệp thiện đã thế, 10 nghiệp ác cũng vậy. Thứ ba, 10 nghiệp thiện này lại có 3 giai đoạn. Giai đoạn trước, giai đoạn giữa và giai đoạn sau. Có trường hợp phương tiện là giai đoạn trước, căn bản giai đoạn giữa, thành dĩ là giai đoạn sau. Có trường hợp phương tiện giữa, căn bản trước, thành dĩ sau. Có trường hợp phương tiện sau, căn bản trước, thành dĩ giữa. Xáo trộn qua lại tạo thành 8 trường hợp, căn cứ theo trước có thể biết. Thứ tư, theo luận Tát Bà Đa thì phương tiện, căn bản và thành dĩ do hữu tâm hoặc vô tâm tạo tác, có 8 trường hợp. Sau đây, căn cứ 3 cõi 6 đường mà phát khởi nghiệp ít hay nhiều có khác nhau. Trường hợp thứ nhất, phát khởi nghiệp bất thiện ở địa ngục, như luận A Tỳ Đàm ghi rằng, có 5 nghiệp đạo, ác khẩu, ỷ ngữ, tham, sân, tà kiến. Trong đó, khi người phạm tội thọ khổ, thì 3 nghiệp ác khẩu, ỷ ngữ và sân hiện hành mắng nhiếc ngục tốt. Khi ác khẩu hiện hành, tội nhân sẽ nói lời ác không đúng thời, trái phép tắc, bất chính, thì rơi vào ỷ ngữ. Bấy giờ phẫn nộ nổi lên, tức là tâm sân hận. Đây là 3 nghiệp bất thiện hiện khởi ở địa ngục. Còn nghiệp tham và tà kiến thì thành ở trong tâm chứ không hiện hành. Vì tâm thô của phàm phu trong địa ngục kia chưa đoạn được phiền não, cho nên tham và tà kiến thành tựu ở trong tâm. Trong địa ngục, các nam nữ thường phải chịu khổ bức, nên không có việc nam nữ hành dâm với nhau, nên tâm tham không hiện hành. Vì thường chịu khổ bức, nên tâm thức bị ám độn, không thể tìm cầu nhân quả, có không. Do đó, cũng không có tâm tà kiến hiện hành. Những nghiệp khác như giết hại, trộm cướp, vọng ngữ, lưỡng thiệt ở địa ngục, cũng hoàn toàn không hiện hành. Hỏi, nếu ở địa ngục không có nghiệp tham và tà kiến hiện hành, tại sao nói 2 nghiệp ấy đã thành tựu? Đáp, 2 nghiệp này nếu phiền não thuộc tâm pháp chưa đoạn trừ, dù không hiện hành, nhưng tính hằng dĩ, không giống với bảy nghiệp của thân và miệng thuộc về sắc pháp, là những pháp tạo tác thô, chỉ cần phát động liền thành tựu, không có chỗ tạo tác thì không thành tựu. Vì thế luận tạp tâm nói, ở địa ngục không có tướng giết hại, nên không có nghiệp giết hại, không thọ tài vật, nên không có nghiệp trộm cướp, không đắm say người nữ, nên không có nghiệp dâm. Lời nói khác với ý nghĩ nên gọi là vọng ngữ. Ở địa ngục không có như thế, nên không có nghiệp vọng ngữ. Thường muốn nhàm lìa, nên không có lưỡng thiệt. Vì bị khổ bức bách, nên có ác khẩu. Nói không đúng thời, nên có ỷ ngữ. Tham và tà kiến thành tựu ở trong tâm mà không hiện hành. Trường hợp thứ hai và thứ ba phát khởi nghiệp bất thiện trong ngạ quỷ và súc sanh, đều có đủ 10 nghiệp ác, nhưng không có 7 ác luật nghi của thân và miệng. Ác luật nghi là vô biểu sắc bất thiện sanh khởi do tham lợi hoặc do cuộc sống mà làm các nghiệp sát sanh vân vân. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nêu ra 12 loại ác luật nghi. Kẻ làm hàng thịt, đầu đảng giết người, nuôi heo, nuôi gà, đánh cá, săn bắn, giăng lưới bắt chim, bắt rắn, chú rồng, cai tù, làm kẻ cướp, vương gia sai bắt giặc. Hỏi, ngày nay loài súc sanh không biết nói, tuy có phát ra âm thanh, nhưng có tạo thành khẩu nghiệp không? Đáp, khi loài súc sanh phát khởi tâm sân, từ miệng phát ra tiếng, tuy không phải lời nói, nhưng vẫn thành khẩu nghiệp. Do đó, luận thành thật ghi rằng, hỏi, âm thanh của súc sanh có phải là khẩu nghiệp không? Đáp, tuy không có ngôn ngữ, nhưng vẫn do tâm phát khởi, cũng gọi là nghiệp. Cũng có loài đầy đủ 10 nghiệp, như vua rồng có thể biết được ý người, nên có đủ 10 nghiệp. Riêng loài súc sanh ngu si ám độn, chỉ có 6 nghiệp của thân và ý, còn 4 nghiệp của miệng thì không đủ, vì không nói và không hiểu được lời nói. Nếu là súc sanh trong kiếp sơ, hiểu và nói được tiếng nói của người, thì cũng có thể đủ 10 nghiệp ác. Trường hợp thứ tư, phát khởi tội nghiệp ở loài người. Loài người ở 4 châu thiên hạ, trong đó người ở trong 3 châu, Nam Diêm, Đông Phất, Tây Gia, đều khởi nhiều nghiệp ác, nên có đủ 10 nghiệp ác. Nam Diêm, Đông Phất, Tây Gia là 3 châu trong 4 đại châu. Theo thế giới quan của người Ấn Độ thời xưa cho rằng, trong lớp biển mặn giữa 7 lớp núi vàng và núi Đại Thiết Vi, ở 4 phía Tu Di có 4 đại châu. Nhưng Đông và Tây thì nhẹ, còn Nam rất nặng, vì có thọ ác luật nghi. Còn Bắc Đơn thì chỉ có 4 nghiệp bất thiện, ỷ ngữ, tham, sân và tà kiến. Bắc Đơn là châu này nằm trong biển mặn ở phía bắc núi Tu Di hình vuông. Mỗi cạnh dài 2000 gia tuần, giống như nắp hộp, bao quanh có núi Thất Kim, núi Đại Thiết Vi, đất bằng vàng ròng, ngày đêm chói sáng. Đất có đủ 4 tính chất, bằng phẳng, vắng lặng, sạch sẽ và thoải mái. Nhân dân ở châu này có gương mặt chữ điền giống như hình thể cuộc đất họ sống. Ai nấy sắc diện giống nhau và đều cao 1 trượng 4, tức 4m8. Họ sống bình đẳng, an lạc, không có điều gì trói buộc, sống đủ 1000 năm. Sau khi chết, họ được sanh lên cõi trời Đao Lợi hoặc tha hóa tự tại. Do đó, ca vịnh nên có ỷ ngữ, tham, sân và tà kiến thành tựu, nhưng không hiện hành. Hỏi, phương Bắc có việc hành dục, tại sao nói không có nghiệp tà dâm? Đáp, phương tiện ấy không có việc vợ chồng giao phối nhau. Tuy có việc dâm, nhưng không có sự cưỡng bức, lăng nhục lẫn nhau, do đó không có tà dâm. Hỏi, đã có hành dâm, tức là tham dục hiện hành, tại sao lại cho chỉ là thành tựu, chứ không hiện hành? Đáp, ở phương ấy khởi tham dâm, chẳng phải tục, nên có thể đoạn dứt. Tuy có hiện hành, nhưng Phật cho là không tội. Nhưng nghiệp dâm do tâm tham này phát khởi, còn chẳng phải tội, không đưa đến khổ báo. Huống gì tham chỉ khởi trong tâm, như vợ chồng ở thế gian, không ngăn cấm tham ái. Hỏi, ở phương Bắc đã có ca vịnh vân vân, việc này không đúng pháp, tức là vọng ngữ, tại sao nói không có nghiệp vọng ngữ? Đáp, người ở phương ấy mộc mạc chân thật, không gian xảo, không dối gạt, cho nên chẳng có vọng ngữ. Người ở phương ấy thọ ngàn tuổi, nên không giết hại mạng sống. Cơm ăn, áo mặc, lúa gạo ngon ở phương ấy, do đất sanh ra, từ cây tự nhiên lưu xuất áo quý báu, không cần cất giữ, nên không có trộm cướp. Người ở phương ấy hòa thuận dịu dàng, cho nên không có nghiệp lưỡng thiệt, ác khẩu, vân vân. Luận Tạp Tâm ghi rằng, uất đơn có bốn nghiệp thiện, tuổi thọ ổn định, nên không có nghiệp sát sanh. Không tham tài của, nên không có nghiệp trộm. Không có người nữ thương yêu tạp loạn, nên không có nghiệp tà dâm. Không dối người khác, nên không có nghiệp vọng ngữ. Thường hòa hợp, nên không có nghiệp lưỡng thiệt. Vì nhu thuận, nên không có lời nói thô ác. Vì có ca vịnh, nên không có ỷ ngữ. Còn như luận về nghiệp của ý, thì tuy có mà không hiện hành. Trường hợp thứ năm, phát khởi tội ở cõi trời. Trước là nói về sáu tầng trời cõi dục, có nghiệp sát sanh trộm cướp. Sáu tầng trời cõi dục là tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, di ma thiên, đâu xuất thiên, hóa tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên. Trong đó, tuy có 10 nghiệp bất thiện, nhưng không có 7 ác luật nghi của thân và miệng. Nên luận Tạp Tâm ghi rằng, sáu tầng trời cõi dục có 10 nghiệp đạo, nhưng xa lìa bất luật nghi, tuy không hại loài trời, nhưng lại giết hại những loài khác, như giết hại Atula. Nếu chặt đứt tay chân, thì liền được sanh lại, nhưng nếu chặt đầu thì chết ngay, xoay vần đoạt mạng lẫn nhau, cho đến hết thảy 10 nghiệp đạo đều có đủ. Cũng có các vị trời bạc phúc, thiếu của cải tài sản, nên lén lấy của nhau, do đó có nghiệp trộm cắp, hoặc có các trời tự bội bạc vợ mình, hành dâm với những thiên nữ đẹp khác, nên có nghiệp tà dâm. Còn 7 nghiệp kia, theo ý có thể biết rõ. Căn cứ 10 nghiệp thiện để phân biệt, như luận A Tỳ Đàm ghi rằng, chúng sanh ở địa ngục chỉ có 3 nghiệp thiện của ý, nhưng chỉ thành tựu trong tâm, chứ không hiện hành. Phương Bắc cũng giống như vậy. Ngoài ra, tất cả đều có đủ 10 nghiệp. Theo văn có thể biết. Nếu luận về cõi sắc và vô sắc, theo A Tỳ Đàm thì đều là nghiệp thiện. Xét theo lý thì cũng có 3 nghiệp bất thiện vi tế, đó là ý nghiệp có tà mạng vân vân. Về lỗi của nghiệp thân miệng, như trong sơ thiền, vua Bà Già Phạm nói với phạm chúng rằng, các người được trụ ở đây, ta có thể khiến các người khỏi cảnh già chết. Các người không cần phải đến chỗ Cù Đàm. Tỳ kheo Hắc Sĩ nói rằng, tam muội cõi sơ thiền, nương vào tam muội nào mà sanh, từ tam muội nào mà diệt. Phạm Vương đáp, ta là bậc tôn kính trong phạm chúng. Tỳ kheo Hắc Sĩ nói, tôi không hỏi Phạm Vương là bậc tôn quý hay hạ tiện, mà chỉ hỏi tam muội sơ thiền, từ tam muội nào sanh, từ tam muội nào diệt. Phạm Vương kia không trả lời được, bèn đuổi tôn giả Hắc Sĩ ra khỏi chúng, rồi nói với tôn giả rằng, ta không thể biết được tam muội cõi sơ thiền, từ tam muội nào sanh, từ tam muội nào diệt. Sao ông nỡ mà nhục ta trước phạm chúng thế? Lời của Phạm Vương xỉm trá bất thiện phiền não. Ông ta nói Phật không có khả năng giúp cho người giải thoát, tức là ỷ ngữ, ác khẩu, hủy báng Phật. Ở hai cõi này, chỉ có lời xỉm trá như vậy. Phát động thân khẩu hành nghiệp bất thiện nhỏ nhiệm, nhưng không khởi những hạnh thô gây tổn hại cho người khác. Vì người sanh về hai cõi này, từng được định, lìa bỏ các tâm tham sân vân vân ở cõi dục, nên được quả báo ở cõi ấy, lại thường hay tu thiền định, nên tuy có phiền não, nhưng chỉ là tâm si. Vì không ngộ đạo, nên khởi ái, mạng, vân vân, thích tu tập pháp thiền, mong được hơn người. Những phiền não này bị thiền định phá trừ, nên không gây tổn hại vật, không nghịch hại lẫn nhau. Nếu căn cứ A Tỳ Đàm, thì phiền não ở hai cõi này không phải bất thiện, mà đó là vô ký. Tâm tham vi tế này có thể làm nhiễm ô tâm thanh tịnh. Tuy là vô ký, nhưng là nhiễm ô, không giống với báo sanh. Các pháp sắc, tâm, khổ vui và oai nghi đều là bạch tịnh vô ký. Báo sanh, tức quả báo tự nhiên sanh ra, không phải do tu tập mà được. Bồ Tát từ Bát Địa trở lên, lúc thọ thân biến dịch, ngay lúc sanh ra, tự nhiên đã định, gọi là báo sanh tam muội. Luận cho là nhiễm ô vô ký, vì nhiễm ô này mà nhuận nghiệp thọ sanh. Nhuận nghiệp thọ sanh là lấy phiền não câu sanh khởi, để tưới tẩm nghiệp đã tạo, mà sanh ra quả khổ ở vị lai. Nếu phiền não này không có nhuận nghiệp, thì hạt giống nghiệp sẽ bị tiêu hủy, không còn khả năng dẫn đến quả báo. Chúng sanh hai cõi trên không phải sanh trở lại, nhưng vì có nhuận nghiệp nên mới có sanh trở lại. Hỏi, phiền não ở hai cõi trên đã có năng lực nhuận nghiệp, nhuận sanh thọ quả báo, tại sao cho là vô ký? Đáp, phiền não ở hai cõi trên tuy có nhuận nghiệp, nhưng chỉ là tổng báo thọ sanh chung mà thôi. Tổng báo là do sức nghiệp dẫn của thức thứ tám có công năng dẫn dắt chúng sanh chiêu cảm tổng thể của dị thục như ngũ thú tứ sanh. Thí như loài người cùng sanh làm quả báo cõi người thì gọi là tổng báo. Không phải do những hoạt này làm nhân chính để cảm ứng quả vui, chiêu cảm quả khổ, cho nên nó là vô ký, không giống với những bất thiện phiền não ở các cõi dưới, chiêu cảm quả khổ tổng báo và biệt báo. Nếu theo luận thành thật, thì tà kiến phát khởi trong hai cõi trên đều gọi là bất thiện. Như luận ghi rằng, chúng sanh ở cõi sắc và vô sắc, cho đây là niết bàn. Khi lâm chung, thấy thân trung ấm ở cõi dục và cõi sắc, liền sanh tà kiến, cho rằng không có niết bàn, rồi hủy bán pháp vô thường. Vì thế, nên biết nơi ấy có nghiệp bất thiện. Lại nữa, luận ghi rằng, tà kiến ở hai cõi trên là nhân duyên khổ. Theo lẽ thì hai cõi trên phải căn cứ theo địa vị của họ mà phán định. Tâm chúng sanh vi tế, phát khởi phiền não nhỏ nhiệm, phần nhiều không thành nghiệp, cho nên gọi là vô ký. Nếu luận chung, thì đối với thân trung hữu, cũng khởi tà kiến thô, thành nghiệp bất thiện. Trung hữu là thân của chúng sanh trong khoảng thời gian từ khi chết đến lúc được thọ sanh, một trong bốn hữu, một trong bảy hữu. Ở đây, đúng với nghĩa mà luận A Tỳ Đàm đã nói ở trước, cũng thích hợp với nghĩa mà luận thành thật sẽ trình bày ở sau. Lại nữa, nói về lý, thì phiền não nhỏ nhiệm kia đều trái với đạo lý, đều là bất thiện. Theo luận thành thật, thì nghiệp ác, bất thiện trong ba cõi đều phát khởi như nhau, chỉ có khác nhau là nhiều hay ít, tăng hay giảm mà thôi. Giải thích. Từ trước đến đây, chỉ đứng trên phương diện phàm phu mà trình bày các tội chướng phát khởi từ thân và miệng. Nếu đứng trên phương diện thánh nhân mà luận, thì như các bậc Tu Đà Hoàng khi xuất định, mất chánh niệm, vẫn khởi ý bất thiện nhỏ nhiệm, sanh các ác nguyện, đầy đủ phiền não cõi dục. Tham sân tuy mạnh, hơi giống với phàm phu, có thể khởi ngay tham dục sân mạng, nhưng không suy nghĩ tính lường để khởi tâm tà kiến, và không khởi tâm giết hại trộm cắp vân vân. Theo luận A Tỳ Đàm, đối với quyến thuộc có những việc đánh đập, thì đó chỉ là những nghiệp bất thiện nhỏ nhiệm, nếu như căn cứ luận thành thật, thì giả sử có tâm bất thiện, giấy đồng thân miệng cũng không thành nghiệp báo, như giọt nước rơi trên lò sấy nóng, tuy ướt liền khô ngay.